Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 61-1061. Từ đồ ăn nghiệp ra anh Túc thành phần không thể nghi ngờ ảnh hưởng thật lớn. Khai cửa hàng suốt 5 phút đồng hồ, một khách quen cũng chưa lại đây, đổi làm thường lui tới. Đội ngũ đã sớm bài đến cổng lớn. Thụy Tuyết ngồi ở vị trí thượng, nhìn trống trải đại sảnh, trong lòng rất là khó chịu. Nói tốt là chân ái đâu, tùy tùy tiện tiện ái liền không có sao. Thái Cực ghé vào trên quầy Thu Ngân duỗi chân cào cổ, tiểu biểu tình thích ý cực kỳ. Đó chính là Nhất Bang kẻ lừa đảo, ai tin ai ngốc. Tiểu thương nhạc không có khách hàng, nắm chặt thời gian huấn luyện tân công nhân. Bạch Tuộc có nghe không có hiểu, mãn đầu óc dấu chấm hỏi, nhưng thật ra lại muốn ăn tay, mau rụi đến trong miệng. Khi bỗng nhiên nhớ tới lão bản nương báo cho, nó tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh bắt tay gác xuống, tiếp tục thành thành thật thật học tập. Lại đợi trong chốc lát, vẫn là không có người. Thụy Tuyết nhịn không được phạm nói thầm, cư nhiên liền cái kia lo lắng cho mình bài không thượng đội. Vì thế hiền vật quý đi cửa sau ra hỏa đều không có tới. Hôm nay bằng không đóng cửa tính, nhắc mãi trong chốc lát, nàng lại bắt đầu ghét bỏ Trung Nghị. Không phải nói với hắn, làm phía chính phủ làm sáng tỏ sao? Như thế nào còn không có tin tức? Hiệu suất không được a. Thụy Tuyết mờ mịt không biết, phía chính phủ thương nghị sau quyết định nghiêm túc dựa theo nàng phân phó làm việc. Không nhiều không ít, vừa lúc hai ngày sau phát ra thông cáo. Đúng lúc này, môn bị kéo ra, thường lui tới biển người tấp nập. Môn bị kéo ra vô số lần, Thụy Tuyết đã sớm chết lặng. Nhưng mà lúc này đã lâu không ai tiến vào, nàng cư nhiên có điểm tiểu kích động, mơ hồ nhớ tới mới vừa bày quán lúc ấy nhật tử. Thụy Tuyết âm thầm cân nhắc, lúc này còn không rời không bỏ khách hàng quá khó được, về sau nhất định phải đối bọn họ hảo một chút. Giây tiếp theo, Lam Nhược Văn mảnh khảnh thân hình xuất hiện ở cửa hàng nội, ngượng ngùng: hôm nay chậm một chút, bất quá ta đoán được hôm nay người không nhiều lắm, cho nên cũng không vội vã chạy tới. Làm Nhược Văn chấn định tự nhiên mà cùng lão bản nương hàn huyên, sau đó nhanh chóng điểm đơn, một phần sủi cảo tôm, một phần sò biển, lại đến một phần cá trình. Hảo liệt, Thụy Tuyết đánh hảo danh sách, thông chi phòng bếp khởi công. Sau đó mới quay đầu lại cùng khách hàng nói chuyện: hôm nay rất bận sao? Lam Nhược Văn vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình. Không phải vội, là gặp gỡ khó giải quyết ra hỏa. Từ làn da tích bạch sáng trong, cướp được đại ngôn sau, rất nhiều nhận thức, không quen biết nữ tin sẽ chạy tới cùng nàng đến gần. Biến đổi pháp hỏi nàng bình thường là như thế nào hộ ra. Nàng chỗ nào có thể đem lời nói thật nói ra, cấp chính mình tăng thêm đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên là tùy tiện có lệ, nói thật lời nói dối trộn lẫn nói. Đại bộ phận người bán tín bán nghi, giống nhau cũng liền không hề truy vấn. Vừa vặn gần nhất gặp gỡ cái khó chơi, ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, mới vừa mãn 18 tuổi, sau lưng lại có kim chủ chống lưng, vì thế bày ra thiên chân vô tà gương mặt tươi cười, làm gì đều phải đi theo nàng, hận không thể thượng WC đều phải cùng nhau. Này không, mới ra môn thời điểm kia nha đầu lại thò qua tới, truy vấn nàng đi chỗ nào. Lam Nhược Văn hoa thật lớn công phu mới thành công đem người ném ra. Ăn bữa cơm thật không dễ dàng, Lam Nhược Văn vận lòng còn sợ hãi. Thụy Tuyết dơ dơ lên mi, có chút tò mò, người không sợ, rốt cuộc nguyên liệu nấu ăn chắc ra có anh Túc thành phần. Lam Nhược Văn không hề hình tượng mà mắt trợn trắng. Ta mới vừa thác quen biết bằng hữu đã làm thân thể kiểm tra đo lường. Nguyên liệu nấu ăn bên trong đựng anh Túc. Ta cái này mỗi ngày chạy tới ăn cơm người lại tra không ra bất luận cái gì khác thường. Như vậy thần kỳ, quả thực sợ đã chết hảo sao? Thụy Tuyết bật cười, dừng một chút. Lam Nhược Văn nghiêm túc nói, bởi vì công tác, quan hệ, dơ bẩn sự ta thấy nhiều. Lão bản nương, không phải lòng ta lý âm u, ngươi khả năng bị theo dõi. Mọi việc phải cẩn thận nột nàng một chút đều không hy vọng cửa hàng đóng cửa. Ân, ta biết Thụy Tuyết tâm nói, cũng không phải là bị theo dõi sao. Ngốc tặc vì ăn vụng quả thực vắt hết tóc, đua thượng sở hữu chỉ số thông minh. Đã làm tốt không, yêu cầu hỗ trợ sao? Nói là nói như vậy, Lam Nhược Văn trong lòng lại tưởng, nếu lo lắng nối nghiệp không người, tưởng đem độc môn bí tịch phó thác cho nàng, nàng cũng là nguyện ý tiếp thu nha. Thụy Tuyết cười nói, yên tâm, đã làm tốt, vậy là tốt rồi. Lam Nhược Văn nói không nên lời, trong lòng là thất vọng, vẫn là may mắn. Làm tốt, tiểu thương từ cửa sổ đem đồ ăn đệ ra tới. Ta đây đi ăn lạp. Lam Nhược Văn thật sâu mà hít vào một hơi, vui dạo dực nói, đi thôi. Thụy Tuyết nhìn theo hôm nay đệ nhất vị khách hàng đi xa, sau đó ông Miêu ai thán, hảo nhàm chán nha, thái cực ghét bỏ mà đem nhân loại đầu đẩy ra, mau lui lại hạ, chậm đều phải bị ngươi tệ thành bánh nướng lớn mặt, chỗ nào còn nhìn ra được thịnh thế mỹ nhan, ta đều như vậy thương tâm, ngươi đều bất ân ân ủi ta một chút. Thụy Tuyết cùng niết đất dẻo cao su dường như niết miêu, oán giận nói, một chút đều không đáng yêu. Miêu thái cực nhậm nhân loại trà đạp, biểu tình rất là không thể nề hà, tựa hồ tưởng phản kháng, nhưng là không dám. Mờ ni duy độc tiếng kêu tràn ngập u oán, thiếu nhặt chút ngốc tử về nhà, ngươi đều mau cùng bọn họ giống nhau choáng váng. Thái cực hận sắt không thành thép mà nhìn nhân loại, rất muốn một cái tát chụp thượng nhân loại cái ót giúp nàng thông suốt. Bất quá suy xét đến khả năng khiến cho hậu quả, nó quyết định đương một con ân tĩnh mỹ miêu. Không ai tới cửa, chỉ có thể chơi miêu tống cổ thời gian. Thụy Tuyết vui sướng mà nghĩ, sau đó đem miêu nâng lên cao, chơi phi phi. Tiểu thương, ngươi cũng có hôm nay. Hắn hưng phấn mà duỗi trường cổ, từ nhỏ cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa, rất muốn nhìn đến 360 độ xoay tròn biểu diễn. Nhưng mà, thái cực cực kỳ bình tĩnh, nó trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống chúng sinh, phảng phất quân lâm thiên hạ. Lão bản nương quá ôn nhu, tiểu thương vô cùng đau đớn, rất muốn tiến lên hỗ trợ. Đột nhiên, thái cực đột nhiên nhanh trí, quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nương liệt, tiểu thương tức khắc cảm thấy chân mềm nhũn, hắn làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Xoay đầu tiếp tục dạy dỗ bạch tuộc đi. Chơi trong chốc lát, Thụy Tuyết cảm thấy không đã ghen, tưởng chơi điểm càng kích thích, tỉ như đem miêu dùng sức hướng lên trên vứt, sau đó lại tiếp được, hoàn toàn mà rời tay. Yên tâm, ta sẽ tiếp được ngươi, Thụy Tuyết lời thề son sắt. Thái cực không thể nhịn được nữa, một móng vuốt ấn đến nhân loại trên má. Biết sinh ý không có ngươi thực chịu đả kích, nhưng là này cùng chậm có cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn bắt chậm hết giận? Bên cạnh, Thụy Tuyết tiếp tục nói, đã sớm tưởng chơi phi thiên miêu, sợ ngươi quăng ngã bị thương, mới chậm chạp không có động thủ. Hiện tại chơi thực thích hợp, rốt cuộc ngươi đã rất lợi hại. Thái cực giận dữ, biến lợi hại phải khiêu chiến yêu cầu cao độ. Ngươi hỏi qua chậm sao? Miêu không yêu phi thiên, liền ái nằm bò. Thái Cực lúc ấy liền kịch liệt dậy dụa lên, bốn chân đặng cùng cái gì dường như không thích. Thụy Tuyết để sát vào dò hỏi, Thái Cực lắc đầu, phi thường nghiêm túc mà cự tuyệt. Nga, không có không thích. Thụy Tuyết cười xấu xa nói, cố ý vặn vẹo mưu ý tứ. Thái Cực ngoặc kép, lại tưởng lừa chậm học ngoại ngữ, hết hy vọng đi nhân loại, chậm là sẽ không mắc mưu. Ta nói không sai đi. Thụy Tuyết khơi mào mưu cằm, tiếp tục đậu mưu. Từ ngay từ đầu nàng liền không nghĩ tới thật đem mưu hướng lên trên vứt, thuần túy là ở cùng mưu đùa giỡn. Xuẩn đã chết. Thái Cực một bên nỗ lực cọ trên cằm ngón tay, một bên mặt lộ vẻ ghét bỏ. Sách giáo khoa thuyết minh cái gì gọi là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Một người một miêu chính chơi vui vẻ, bỗng nhiên môn lại khai, muốn ăn điểm cái gì? Thụy Tuyết mỉm cười, Bạch Vi Trúc bước nhanh đi tới, không nói lời nào, trực tiếp đem một phần báo cáo đệ ra. Đây là, Thụy Tuyết nghi hoặc, đồ ăn xét nghiệm báo cáo. Bạch Vi Trúc nghiêm mặt nói, gì? Thụy Tuyết sửng sốt, ngươi bị cảnh sát mang đi về sau, ta đem hải sản cầm đi chuyên môn cơ cấu xét nghiệm mà ni. Bạch Vi Trúc giải thích nói, báo cáo chuyên nghiệp thuật ngữ một đống lớn, xem đều xem không hiểu, bất quá ta có hỏi qua nhận thức bằng hữu, nàng nói đồ ăn phi thường sạch sẽ, dùng ăn giá trị rất cao, hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí nàng còn hướng ta hỏi thăm, nhà ai đồ vật tốt như vậy. Đương nhiên, này phân báo cáo không nhất định có thể chứng minh cái gì. Sở y tế người đại có thể nói ngươi là ở tiểu bộ phận nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn anh túc. Ta mang đi xét nghiệm những cái đó vừa lúc không có. Bất quá này ít nhất cho một cái ý nghĩ, nếu đồ vật là rời đi quán hải sản sau mới ra vấn đề, như vậy cái nào phân đoạn có khả năng nhất xảy ra chuyện. Tuy rằng có bạch tuộc mực nước ở, nhẹ nhàng là có thể mê hoặc người thường, cái nào phân đoạn đều không được việc. Bất quá Thụy Tuyết vẫn là thực cảm động. Bạch Vi Trúc không nói thêm gì, lại ở dùng thực tế hành động hỗ trợ. Không cần bận việc, điểm cơm đi. Thụy Tuyết cảm thấy trong lòng ấm áp. A, Bạch Vi Trúc hơi giật mình, thực mau nghiêm túc lên. Chuyện này thực nghiêm trọng, một cái lộng không tốt, cửa hàng phải bị buộc đóng cửa. Bình thường hi hi ha ha đùa giỡn liên tính, nàng nhưng không hy vọng quán hải sản thật sự đóng cửa. Này nếu là cửa hàng không có, nàng về sau ăn cái gì? Ngẫm lại liền cảm thấy tương lai ảm đạm không ánh sáng. Đã xong việc, quá hai ngày sẽ trả ta trong sạch. Thụy Tuyết tươi cười phi thường chấn định. Thiệt hay giả? Bạch Vi Trúc hồ nghi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Lời nói thật đương nhiên là không thể nói, kế tiếp dùng cái gì lý do giải thích? Thụy Tuyết cũng không rõ ràng lắm. Money, vì thế nàng hàm hồ nói, dù sao nói là một hồi hiểu lầm. Money tiến cục cảnh sát không bao lâu liền ra tới, làm ta an tâm bình thường khai trương. Bạch Vi Trúc lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, quán hải sản thật là ở bình thường buôn bán, mà ra quá thực phẩm an toàn vấn đề cửa hàng, hết thảy sẽ bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Thẳng đến lại lần nữa kiểm tra, xác định không thành vấn đề sau mới có thể tiếp tục buôn bán. Hơn nữa vấn đề nhỏ mới là ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Giống hướng nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn anh túc loại này vấn đề lớn, giống nhau đều là trực tiếp đưa đi ăn lao cơ. Money, nàng chỉ là ôm một đường hy vọng mới lại đây. Đi một chuyến, nguyên tính toán thấy đóng cửa liền dùng di động liên hệ tới. Bạch Vi Trúc nhìn xem lão bản nương, lại nhìn xem trong tay xét nghiệm báo cáo, cảm thấy chính mình bạch lan lộn. xem ở ngươi hỗ trợ phân thượng, Thụy Tuyết võng khai một mặt, cho phép ngươi hôm nay ăn tam phần, sau đó ngoài ra còn thêm hai phần. Bạch Vi Trúc ăn linh thực hồi lâu, thân thể tố chất so người bình thường cường, bởi vậy thoáng phóng khoáng hạ môn hạm không thành vấn đề. Lại nói, mang về nhà không phải là chính mình ăn, có người cướp muốn hỗ trợ đâu. Tạ Lạp, Bạch Vi Trúc thở dài, hiện tại tâm tình có điểm phức tạp, tưởng chính mình lén lút ăn mảnh, lại muốn mang cấp ba mẹ. Lại nói tiếp, Bạch Phụ Bạch Mậu cũng rất xui xẻo, thật vất vả từ ăn quán ven đường tiến hóa đến ăn bề mặt cửa hàng. Không quá mấy ngày ngày lành, liền gặp gỡ ngốc hóa phát Weibo, đem quán hải sản sự nói đi ra ngoài. Từ đây mỗi ngày có người ở trong tiệm cai đổi, phải đợi đã lâu mới có thể chờ được đến. Bạch Phụ là cái người bận rộn, thời gian nhất quý giá, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở xếp hàng thượng. Cố tình quán hải sản cấm chen ngang cùng người khác thế xếp hàng. Bởi vậy thời gian làm việc hắn chỉ có thể nhịn đau ăn tiện lợi. Ngẫu nhiên tiết ngày nghỉ mới có không lại đây ăn đốn tốt. Bạch Mậu toàn chức ở nhà, đối thời gian không có quan niệm. Một không cẩn thận liền sẽ quên thời gian. Chờ nhớ tới thời điểm, quán hải sản đều mau đóng cửa. Về phương diện khác, Bạch Phụ ăn không được, nàng cũng không hảo mỗi ngày khai tiểu táo. Vì thế trong nhà đi quán hải sản nhất cần chỉ có Bạch Vi Trúc. Một ngày ăn quá nhiều không tốt, Thụy Tuyết hàm xúc nhắc nhở. Cũng là Bạch Vi Trúc nghĩ nghĩ, thử thương lượng nói, ta hiện tại điểm 2 phân, sau đó tam phân mang đi có thể sao? Nếu không phải cửa hàng phá quy củ, nàng thật muốn một ngày tam đốn mà ăn hải sản. Cố tình đồ ăn không cho ngoài ra còn thêm, lại có một đám người cùng nàng đoạt thực, cho nên chỉ có thể cơm sáng, cơm chiều ăn ít điểm, mỗi ngày giữa trưa đem chính mình ăn căng. Nhưng mà một ngày ăn một đốn quản một ngày, nào có một ngày ăn tam đốn tới sảng khoái. Hành, phê chuẩn, Thụy Tuyết hào phóng đáp ứng, thật tốt quá, Bạch Vi Trúc lập tức cười không khép miệng được. Đến nỗi tam phân lấy về ra sau có phải hay không chia đều, ngô, nàng có ước chừng một cái buổi chiều thời gian suy xét như thế nào phân phối. Hết chương.